Chương 1848, Thần Đan Đại Kế. Trầm Tường liệt ra những dược liệu này đích danh xưng về sau, Lữ Kỳ Liên cùng Long Tuyết Di đã trở về, xem các nàng cái kia xinh đẹp khuôn mặt bên trên tràn đầy dáng tươi cười. Trầm Tường hỏi, có cái gì sự tình tốt, cười đến vui vẻ như vậy? Long Tuyết Di nói ra, Mộng Nhi cùng Tiên Tiên rất mau trở về đến rồi, đáng tiếc Hinh Nguyệt cùng Tĩnh Nhi gặp Chu Tước, cho nên hãy theo Chu Tước đi rồi, nếu không có các nàng tại, sẽ càng thêm nóng náo đấy. Chu Tước cùng Bạch Hổ rất sớm đã tới rồi thần minh chi giới, Đông Phương Hinh Nguyệt cùng Đông Phương Tĩnh trong cơ thể đều có huyết mạch của nàng, cho nên Chu Tước đối với các nàng rất tốt, các nàng hai cái mới vừa tới đến thần minh chi giới, thực lực cũng không cường đại, Chu Tước cho các nàng về sau có thể có bảo đảm, nhất định sẽ hảo hảo mang theo các nàng, chỉ đạo các nàng tu luyện đấy, các ngươi giúp ta đi tìm những dược liệu này, đúng rồi, thần tiễn còn đủ sao? Trầm Tường hỏi, thần tiễn không tại trên tay hắn cũng không biết hai nữ bỏ ra bao nhiêu, còn có một chút. Có lẽ đã đủ rồi, Lữ Kỳ Liên tiếp nhận tờ giấy kia, cũng không có hỏi nhiều cái gì, mang theo Long Tuyết Di ly khai. Trầm Tường hiện tại không có suy nghĩ cái kia thần đan sự tình, tuy nhiên đã có đan phương, nhưng muốn luyện chế ra đến có thể không dễ dàng, dược liệu cần thiết nhiều vô cùng, đặc biệt là thành phẩm thánh đan. Hiện tại hắn minh bạch vì cái gì đám kia đan thần so đấu luyện chế thần đan thời điểm, sẽ cần nhiều như thế thần đan. Phùng Vũ Khiết cho hắn đan phương đều là hạ phẩm thần đan đan phương, nhưng cần thiết thành phẩm thánh đan lại phi thường kinh người. Càng gì đan thần so đấu cái kia chút ít đẳng cấp cao thần đan, càng thánh đan không thể tăng thêm long huyết thánh đan đi vào, long huyết thánh đan tuy nhiên là cường hóa thân thể đấy, nhưng huyết khí quá nặng, cùng càng thánh đan bên trong dược liệu khả năng không xứng đôi, sẽ ảnh hưởng hiệu quả đấy. Trầm Tường lúc này đang suy tư như thế nào cải tiến càng thánh đan. Phách thể vân nhĩ, vật này là thượng phẩm thánh dược, hơn nữa thuộc về so sánh ôn hòa dược liệu, nhưng so sánh hy hữu. Trầm Tường nghiên cứu cẩn thận đại lượng thánh dược về sau, quyết định gia nhập loại này thánh dược. Phách thể vân nhĩ công dụng là cường thân kiện thể, nghe nói mấy tuổi hài đồng ăn về sau, có thể có được vạn cân chi lực, nhưng lại sẽ theo thân thể phát triển phát dục mà không ngừng kích phát ra dược lực, hình thái như là một nhĩ, nhưng là màu ngọc bạch đấy, chủ yếu sinh trưởng tại trong mây trên ngọn núi, có đôi khi còn có thể theo vân phi đi, nhảy đến mặt khác ngọn núi, cho nên xưng là phách thể vân nhĩ. Về phần trùng huyền thánh đan, hiện tại hắn còn không có phá giải ra đan phương, hơn nữa có chút khó khăn, bởi vì trong đó gia nhập một hạt đan. Nếu như xác định trùng huyền thánh đang chỉ dùng cái đó vài loại dược liệu luyện chế mà thành, là hắn có thể đại khái phỏng đoán ra gia nhập cái gì đang đi luyện chế. Lữ Kỳ Liên cùng Long Tuyết Di tại chạng vạn tối mới trở về, các nàng đi lâu như vậy, nhất định là khắp nơi bôn ba đã qua, rốt cục làm cho đều rồi, có chút cửa hàng đều không có, hại chúng ta không thể không chạy đến mặt khác thần thành đi. Long Tuyết Di xuất ra một cái hộp ngọc, đặt ở Trầm Tường trước mặt. Trầm Tường mỉm cười nói, vất vả các ngươi rồi, các loại, đợi sống qua trong khoảng thời gian này thì tốt rồi. Lữ Kỳ Liên ôm tại bên cạnh hắn, ôn nhu nói, chúng ta cái này tính toán cái gì, ngươi mới là cực khổ nhất đấy. Long Tuyết Di thấp giọng nói, thần tiễn dùng được không sai biệt lắm, chủ yếu là mua trùng huyền thánh đang dùng tối đa, 50 vạn một hạt, chúng ta mua 10 hạt, hơn nữa phẩm chất còn không tốt. Trầm Tường ha ha cười nói, không cần lo lắng, rất nhanh chúng ta lại có thần tiễn rồi, trước chờ ta đem cái này càng thánh đang đơn thuốc làm ra đến trước. Hắn trước hết để cho Lữ Kỳ Liên đem cái kia mua về đến 20 chủng thánh dược phân biệt phục chế một phần. Sau đó lấy ra lò đan, từng cái để vào trong lò đan đi đốt luyện, hắn chủ yếu là dùng bổn nguyên linh mâu đi thăm dò xem linh chi huyết mạch, xem có thể hay không cùng hắn theo càng thánh đan bên trong trông thấy đối được. Rất nhanh, hắn liền từ cái này 20 chủng thánh trong dược tìm được cùng càng thánh đan, trùng huyền thánh đan nội bộ linh chi huyết mạch đồng dạng huyết mạch hình thái. Trùng huyền thánh đan có lẽ gia nhập bạch huyền thánh đan, giá trị 5 vạn thần tiễn tả hữu, là trung phẩm thánh đan, chủ yếu có thể sinh ra yếu ớt thần huyền chi lực. Trầm Tường đã biết rõ trùng huyền thánh đang dùng cái đó 6 loại dược liệu luyện chế, cho nên hắn hiện tại cũng có thể nhìn ra trùng huyền thánh đang gia nhập cái gì thánh đang đi lẫn vào luyện chế. Trầm Tường hỏi, các ngươi còn có bao nhiêu thần tiễn, còn có đủ hay không mua phách thể vân nhĩ? Lữ Kỳ Liên xuất ra một cái túi đựng đồ, nói ra, còn có 50 vạn thần tiễn, đầy đủ mua, phách thể vân nhĩ muốn 3 vạn thần tiễn. Trầm Tường nhẹ gật đầu, đi mua trở về, hiện tại chúng ta thần tiễn không nhiều lắm, dược liệu cần thiết chỉ có thể dựa vào phục chế rồi. Nói xong, hắn xấu xa cười cười, nhìn Lữ Kỳ Liên, bởi vì cần song tu mới có thể ngưng ra cái loại này phục chế năng lượng siêu cường màu tím linh châu, cảnh này khiến Lữ Kỳ Liên nhẹ gắt một cái, liền lôi kéo Long Tuyết Di đã đi ra, càng thánh đan dược liệu cũng coi như tiện nghi rồi, vậy mà bán được 10 vạn thần tiễn, ta cải tiến qua đi mới có thể bán 15 vạn như vậy, càng thánh đan cần 2 chủng thượng phẩm thánh đan tổng cộng mới 5 vạn thần tiễn, ngưng oánh thánh hoa cùng kim mai huyết thứ thảo tuy là thượng phẩm thánh dược, nhưng là so sánh tiện nghi cái chủng loại kia. Hơn nữa hạ phẩm vô hoa thánh quả, nhiều lắm là chính là 6 vạn thần tiễn, nếu là lúc trước giá cả, tổng cộng lại có lẽ chỉ là 3 lượng vạn mà thôi, chính mình gieo trồng thì càng thêm tiện nghi rồi. Trầm Tường đặt được Phùng Vũ Khiết truyền cho hắn dược liệu tri thức về sau, đối với mấy cái này phi thường hiểu rõ. Ban đêm, Lữ Kỳ Liên cùng Long Tuyết Di trở về, đem phách thể Vân Nhĩ mua trở về, Trầm Tường nhận lấy liền muốn vào nhập mật thất luyện đan, bất quá ngẫm lại hiện tại đã là buổi tối rồi, buổi tối muốn làm buổi tối việc, huống hồ hắn hiện tại cũng muốn làm cho nhiều một chút những cái kia màu tím linh châu, như vậy có thể rất nhanh phục chế đại lượng dược liệu. Trầm Tường tỉnh lại, hấp hai phần Lữ Kỳ Liên cái kia còn sót lại mỹ diệu mùi thơm của cơ thể về sau, vội vàng mặc quần áo tử tế, chỉ nhìn thấy Lữ Kỳ Liên đang tại dùng màu tím linh châu phục chế dược liệu. Tối hôm qua hắn liền nói cho Lữ Kỳ Liên muốn phục chế bao nhiêu dược liệu, Lữ Kỳ Liên sáng sớm mà bắt đầu rồi. Một hạt màu tím linh châu có thể cho thượng phẩm dược liệu biến đổi 4, phục chế hạ phẩm trung phẩm là quy tắc sử dụng bọn hắn bình thường chính mình ngưng luyện ra được là được rồi. Càng thánh đang dược liệu ở chỗ này, hiện tại có 50 phần rồi, Lữ Kỳ Liên chỉ một cái túi đựng đồ, như thế nào nhiều như vậy, Trầm Tường có chút ngoài ý muốn, ngưng oánh thánh hoa, kim mai huyết thứ thảo quá yếu, một hạt tím châu có thể phân biệt phục chế ra thập phần. Đây xem như trung phẩm thánh dược đấy, phách thể Vân Nhĩ so sánh bình thường, chỉ có thể biến đổi 4, tổng cộng dùng ta hơn phân nửa màu tím linh châu, Lữ Kỳ Liên nói ra. Trầm Tường cười thầm, yên tâm, chúng ta nhiều cùng một chỗ vài ngày, sẽ có rất nhiều màu tím linh châu rồi. Long Tuyết Di biểu môi nói, nhanh đi luyện đan a, nếu không Kỳ Liên tỷ liền không cho ngươi cùng nàng sinh hạt châu nhỏ rồi, phải có đầy đủ thần tiễn, mới có thể tụ tập đến thần đan dược liệu, ta hiện tại tốt nhất không được lãng phí thời gian, trảo thời gian gom góp thần tiễn. Trầm Tường tiến vào mật thất mà bắt đầu luyện đan, ở trong mắt hắn xem ra Cuồng Long Thánh Đan nếu so với cái này Càn Thánh Đan khó hơn nhiều, cho nên luyện chế Càn Thánh Đan nhất định sẽ rất nhẹ nhàng. Đương nhiên cải tiến qua đi Càn Thánh Đan bị hắn mệnh danh là Bá Thể Thánh Đan, để nhất lô dùng tương đối dài thời gian, bởi vì cần giải quyết phách thể Vân Nhĩ cùng mặt khác dược liệu dung hợp, cuối cùng hắn cũng chỉ có thể dùng khắc vào linh vân phương thức mới có thể đi vào đi hoàn mỹ nhất dung hợp. Nếu như không đủ hoàn mỹ, luyện chế tốt đan có thể trông thấy nội bộ linh chi huyết mạch, liền như là trước khi những cái kia bị hắn dùng bổn nguyên linh mâu xem thấu Càn Thánh Đan cùng Trùng Huyền Thánh Đan đồng dạng,